Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 654, Vô Thương. Xích Vương, ngươi, chư vương biến sắc, toàn bộ đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, mau lui lại, Côn Đế một tiếng gầm nhẹ, ra hiệu rất nhiều bất hủ chi vương nhanh chóng rời xa nơi đây. Đồng thời lấy ra luyện tiên hồ, nhắm ngay Xích Vương, mà một bên Vô Thương cũng là cầm trong tay đồng thau đại kích. Một mặt nghiêm nghị đề phòng, xoạt, chư vương tránh lui, toàn bộ rời xa Xích Vương, lộ ra vẻ sợ hãi, liền Xích Vương đều bị nô dịch sao, này thực sự là thật đáng sợ, đây chính là một vị cự đầu a. Dù cho là ở dị vực, chư vương bên trong cũng là vô địch tồn tại. Chỉ có Côn Đế cùng Vô Thương có thể cùng với ngang hàng. Không cần như vậy, ta mặc dù là chủ nhân tôi tớ, thế nhưng ý chí vẫn là nguyên bản ý chí. Sao lại đối cùng tộc ra tay? Xích vương mở miệng, lộ ra ý cười. Sau một khắc bóng người của hắn lấp lóe biến mất ở tại chỗ. Đi đến Bố La Lâm phía sau. Lộ ra vẻ cung kính, gặp một màn này, Côn Đế cùng Vô Thương các loại chư vương toàn bộ thần sắc khó coi không gì sánh được. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi thực sự là thủ đoạn cao cường. Côn Đế cắn răng, trong con ngươi có chấn động không gì sánh nổi ánh sáng. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Vô Thương gầm nhẹ, cả người sát cơ lạnh lẽo. Thực lực của Xích Vương bọn họ đều nắm được. Thời đại tiên cổ cũng đã là cùng bọn họ không khác nhau chút nào vương giả cự đầu. Bây giờ thành công lột xác ra thần thai. Một thân thực lực tiến thêm một bước. Mơ hồ đã có dị vực cường giả số một tư thái. Nhưng mà như vậy nhân vật mạnh mẽ. Dĩ nhiên cũng bị nô dịch. Điều này có thể không để dị vực chư vương trong lòng run rẩy. Liền Xích Vương cũng không ngăn nổi, An Lan Du Đà liên thủ đều chớp mắt trầm luân, bọn họ lại lấy cái gì đến chống đối. Nghe được Vô Thương quát hỏi, Bố Lạc Lâm thần sắc bình tĩnh, cũng không có dành cho trả lời chắc chắn. Một bên, Xích Vương nhưng là mở miệng rồi, chư vị, chủ nhân thực lực không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Bây giờ chỉ có điều thể hiện rồi một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hắn cũng không muốn đối phó ta giới. Ngược lại, còn rất thưởng thức chúng ta. Chỉ cần chư vị nghe theo chủ nhân dặn dò. Tương lai tất nhiên là chỗ tốt vô tận. Ta giới cũng sẽ thật sự ngự trị ở vạn giới bên trên. Nhưng nếu là thật lựa chọn đối kháng tiếp, dù cho chủ nhân tất cả không muốn, nhưng cũng chỉ có thể ra tay. Khi đó, chịu thiệt chung quy vẫn là chư vị. Xích Vương nói rất có lý. Chư vị, vẫn là quy thuận chủ nhân cho thỏa đáng. Ngu xuẩn mất khôn, chỉ làm cho ta giới mang đến tai nạn. An Lan cùng Du Đà cũng là mở miệng nói. Nghe được mấy lời nói này, Côn Đế cùng Vô Thương các loại dị vực chư vương toàn bộ đều là sắc mặt tái xanh. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến có một ngày như thế. Ngày xưa kề vai chiến đấu vô số kỷ nguyên cùng tộc. Bây giờ nhưng là cùng mình đứng ở phía đối lập. Hơn nữa còn ở chiêu hàng bọn họ. Côn Đế tiền bối, chúng ta nên làm gì? Liền Xích Vương đều rơi vào kết cục như thế. Chúng ta thật có thể chiến thắng người kia sao? Có bất hủ chi vương bí mật truyền âm. Bị Xích Vương đám người lời nói lay động tâm thần, bắt đầu có chút dao động rồi. Vô Thương, ngươi thấy thế nào? Côn Đế âm thầm cắn răng, thương lượng với Vô Thương lên. Đơn giản, ta đi thử xem hắn. Vô Thương mở miệng, sau một khắc, hắn nhấc theo đồng thau đại kích trực tiếp một bước bước ra. Hướng về Bố Lạc Lâm nhanh chân đi đi, ta như bại vong. Các ngươi liền lấy đại cục làm trọng. Lời nói của hắn tại trong đầu Côn Đế vang lên. Nhất thời để người sau lộ ra không gì sánh được vẻ phức tạp. Nhìn thấy Vô Thương một bộ muốn ra tay dáng dấp. Cái khác dị vực chư vương kinh ngạc. sau đó có mấy người dự định theo sau, lại bị Côn Đế ngăn cản, để bọn họ yên lặng nhìn. Vô Thương, trong hư không, Bố Lạc Lâm hơi kinh ngạc, sau đó ý thức được tính toán của đối phương, thần sắc có chút không tên, nhưng dám đánh với ta một trận. Vô Thương nhanh chân đi đến trong hư không, sau đó cầm trong tay đồng thau đại kích xa xa chỉ về Bố Lạc Lâm. Trên mặt tràn ngập bá khí cùng không ai bì nổi tự tin. Vô Thương, ngươi quá ngông cuồng rồi. Bố Lạc Lâm phía sau, An Lan cùng Du Đà có chút phẫn nộ. Bọn họ giờ khắc này đã là Bố La Lâm nô bộc. Phát ra từ đáy lòng tôn kính Bố Lạc Lâm, mắt thấy đến Vô Thương lại dám như vậy khiêu khích, nhất thời nộ không thể ách. Vô Thương, chớ có làm càn. Xích Vương cũng là mở miệng, thần sắc phẫn nộ, ta đến chiến ngươi. Nhưng mà sau một khắc, Bố Lạc Lâm nhưng là đưa tay ra, đem Xích Vương ngăn cản, ra hiệu hắn lui ra. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước trong hư không Vô Thương. Ngươi nghĩ thử thực lực của ta? Bố Lạc Lâm mở miệng, lộ ra ý cười, kỳ thực dị vực chư vương bên trong, ta thưởng thức nhất người chính là ngươi. Vô Thương, hắn tiếp tục nói, trên mặt hơi hơi xúc động, ngươi có thể nói là một cái chân chính chiến giả. Được rồi, nếu ngươi muốn cùng ta một trận chiến, ta kia liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lời nói viết, bóng dáng của Bố La Lâm ở trong hư không bước lớn mà đi, hướng về Vô Thương đi đến. Gặp một màn này, Vô Thương thần sắc bình tĩnh, trong tay đồng thau đại kích nhưng là hơi rung động lên. Cả người khí tức bắt đầu không ngừng phun trào, ở đầy hướng cực đỉnh. Hiển nhiên, đối mặt Bố Lạc Lâm hắn không gì sánh được nghiêm nghị. Muốn vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất đến một trận chiến. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, chỉnh trong phiến hư không đều là hai đại cường giả khí tức đang cuộn trào. Hai cỗ khí tức ở kịch liệt va chạm, từng người ở nửa cái trong hư không hình thành một tòa lĩnh vực. Ở trong đó hết thảy tất cả đều bị nghiền ép nát tan. Ngôi sao từng mảng nổ tung. Thật mạnh, xa xôi nơi, dị vực chư vương biến sắc. Khí tức của Bố La Lâm để bọn họ chấn động, cùng Vô Thương đều không phân cao thấp, mơ hồ còn muốn càng hơn một bậc. Nhưng mà, gặp một màn này, Côn Đế nhưng là ánh mắt lấp lóe. Nếu như chỉ có điểm ấy trình độ, hừ hừ, dưới cái nhìn của hắn, nếu là Bố Lạc Lâm vẻn vẹn chỉ có miễn cưỡng áp chế thực lực của Vô Thương, vậy bọn họ căn bản là không cần kiêng kỵ cái gì rồi. Một bên khác, Cửu Thiên Thập Địa một phương giờ khắc này đồng dạng chấn động. Hai người kia khí tức quá mạnh mẽ, dù cho cách một vùng sao trời, còn có vực trời ngăn cản, cũng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Cuối có một ngày, ta cũng phải biến đổi đến mức giống như bọn họ mạnh, mà không cần mượn ngoại vật. Thạch Hạo ánh mắt long lánh, trong tay nắm đấm nắm chặt, giết. Trong hư không, một tiếng gầm dữ dội, Vô Thương sát cơ tất lộ. Trong tay đồng thau đại kích đột nhiên đánh xuống, hướng về Bố Lạc Lâm xé rách ra một đạo khủng bố vết rách hư không lớn. Hắn bản thân càng là dường như một tia chớp, dọc theo đạo kia vết rách hư không lớn cực tốc đẩy mạnh, hướng về Bố Lạc Lâm ép tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố Lạc Lâm nhưng là khẽ mỉm cười, thần sắc không gì sánh được yên tĩnh. Ta nói rồi, ta rất thưởng thức ngươi, sở dĩ, xuất phát từ đối với ngươi kính trọng, trận chiến này ta đem toàn lực ứng phó. Tu La Đạo, sau một khắc, hắn trực tiếp phát động trong lục đạo hình thức Tu La Đạo, đem tự thân thể cường độ đầy đủ tăng lên một cảnh giới lớn. Hắn vốn là thạch nhân vương giả thân thể, không gì sánh được kiên cố. Liền ngay cả chuẩn tiên đế binh khí e sợ đều không thể thương tổn được hắn. Giờ khắc này hơn nữa Tu La Đạo gia trì, hầu như đã có thể cùng chân chính hỗn độn chúa tể thân thể đánh đồng với nhau. có thể sánh vai chuẩn tiên đế thân xác. Tu La Đạo phát động chớp mắt, thân thể của Bố La Lâm khí tức đầy đủ tăng vọt một cấp độ. Nhất thời để dị vực chư vương toàn bộ khiếp sợ, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao có khả năng, loại khí tức này, chẳng lẽ nói hắn đã? Không, cái này không thể nào. Bao quát Côn Đế ở bên trong hết thảy bất hủ chi vương. Giờ khắc này trong lòng đều có một cái đáng sợ suy đoán. Trong con người tràn đầy kinh hãi ánh sáng, Bố Lạc Lâm giờ khắc này thân thể khí tức thực sự là thật đáng sợ. Bọn họ chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy sinh mệnh, này thậm chí đã không thuộc về vương giả cấp độ. E sợ chỉ có trong truyền thuyết thời đại đế lạc vị kia hư hư thực thực phá vương thành đế sinh linh mới có uy thế như vậy chứ. Chết, cảm nhận được trên người Bố Lạc Lâm khí tức cường đại như Vô Thương giờ khắc này cũng là triệt để biến sắc. Thế nhưng trong lòng kiêu ngạo không cho phép hắn có chút lùi bước. Mặc dù biết trận chiến này e sợ mình đã là lành ít dữ nhiều, thế nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào hướng về Bố Lạc Lâm mở ra đồng thau đại kích. Oanh, đối mặt Vô Thương đòn đánh này, Bố Lạc Lâm nhưng là không chút nào tránh không đỡ. Tùy ý đối phương trực tiếp oanh kích ở thân thể của chính mình bên trên. Đối mặt tình cảnh này, dị vực chư vương đều là lộ ra vẻ vui mừng. Người kia dĩ nhiên không có chống đối. Vậy cũng là Vô Thương một đòn toàn lực, coi như là tiên vương cự đầu. Ở như vậy dưới một đòn không hề phòng bị cũng là hình thần đều diệt kết cục. Nhưng mà, Côn Đế nhưng không có lộ ra vẻ vui thích. Ngược lại là trong con người kinh hãi càng dày đặc rồi. Giống như hắn, Vô Thương cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Cứ việc chính mình đại kích mạnh mẽ bổ vào trên người đối phương, hắn lại không có một chút nào vui sướng. Ngược lại là trong lòng lạnh lẽo. Không phải là đối thủ à. Trong lòng hắn thở dài. Đáng tiếc rồi. Trong hư không, Bố Lạc Lâm nhìn Vô Thương, trên mặt có tiếc nuối. Sau một khắc, hắn giơ lên hữu quyền, hóa thành đá nắm đấm lập lòe để hư không đều đang từng tấc tan rã lạnh ra mũi nhọn. Oanh, đấm ra một quyền, thời không đều đi theo đồng thời vặn vẹo. Sau đó không chịu nổi cú đấm này xung kích, trực tiếp nổ tung. Cong, Vô Thương đem đồng thau đại kích che ở trước ngực, nhưng không có tác dụng. Nắm đấm của Bố La Lâm trực tiếp đánh gãy này một cây đã từng không gì không xuyên thủng. Xé rách rất nhiều tiên vương thân thể vô thượng binh khí. Đem đối phương thân thể xuyên thủng. Bành, cú đấm này không chỉ có đánh xuyên qua Vô Thương thân xác, càng là xuyên thủng nguyên thần của hắn. Sức mạnh kinh khủng ở chấn động kịch liệt. Trong hư không, thân thể của hắn ở tan rã. Nguyên thần cũng đang không ngừng tiêu tan, có thể chết ở phá vương thành đế giả trong tay, ta không oan. Vô Thương mở miệng, trên mặt càng là có nụ cười. Hắn ở đi hướng điểm cuối cuộc đời, thế nhưng là cũng không có phẫn nộ cùng không cam lòng tâm tình. Bố Lạc Lâm nhìn hắn, thần sắc trầm mặc, rất nhanh, Vô Thương triệt để ngã xuống ở hắn dưới một quyền này. Thân xác nguyên thần toàn bộ thành cho, giờ khắc này, trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.